Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1086, chiến thần cái chết. Theo chiến thần Ares lần này sinh một kích mạnh nhất thi triển mà ra. Tất cả mọi người đều là vô ý thức đem ánh mắt ngưng tụ ở trên người hắn. Cảm nhận được chiến thần Ares trên thân cái kia cử thế vô địch khí thế cùng kim sắc chiến kích phía. Trên cái kia khủng bố vô song lực lượng, mọi người đều là nhịn không được cảm giác được một trận tim đập nhanh, miệng đắng lưỡi khô, trong cổ họng phát ra nuốt nước miếng thanh âm. Chiến thần Ares một kích này mạnh chỗ mang theo thanh thế giống như bôn lưu hồng thủy bạo phát đi ra, làm lòng người sinh tuyệt vọng. Tại chiến thần Ares dưới một kích này, bất kỳ vật gì tồn tại đều là nhỏ bé vô song. Đây cũng không phải là nhân lực đủ khả năng chống lại. Tại kiến thức chiến thần Ares một kích này cường đại kinh khủng về sau, mọi người trong lòng vẻn vẹn chỉ có một cái ý nghĩ: Thư thần thí thiên xong. Tại chiến thần Ares cái này tuyệt cường nhất kích phía dưới, mặc cho thư thần thí thiên như thế nào cường đại cũng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ phảng phất nhìn thấy chiến thần Ares cầm trong tay trường mâu, dễ dàng xuyên thủng thư thần thí thiên thân thể, sau đó ầm vang ở giữa nổ tung vỡ vụn ra, cái xác không hồn. Chiến thần Ares một kích này lực lượng đã sớm đạt tới tứ hoàng cấp, khủng bố vô cùng. Bạch, chiến thần Ares giống như một đạo kim sắc lưu quang mang theo cuồn cuộn thanh thế thẳng đến thư thần thí thiên mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Làm cho mọi người vô ý thức nhìn về phía một bên cái kia thẳng tắp đứng thẳng thư thần thí thiên. Lớn lên phong văn học, vạn CF vạn ne bọn họ coi là tại chiến thần Ares cái này tuyệt cường nhất kích phía dưới thư thần thí thiên đã sớm bị dọa đến mất đi chiến ý, ngoan ngoãn vứt xuống vũ khí đầu hàng nhận thua. Thế nhưng là thư thần thí thiên cũng không có như này, mà là tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thư thần thí thiên hắn nhẹ nhàng địa lau sạch lấy trong tay liệt hỏa tử thần. Phảng phất đang điều chỉnh lấy thứ gì. Hoàn toàn đem tay kia cầm kim sắc chiến kích bất ngờ mà đến chiến thần Ares cho hoàn toàn không nhìn. Khặc khặc, thí thiên, người đã hết biện pháp à. Đã như vậy ngươi thì cho ta ngoan ngoãn đi chết đi. Nhìn lấy cái kia không nhìn chính mình thư thần thí thiên, chiến thần Ares thể nội lực lượng điên cuồng địa rót vào đến hắn tay nắm lấy kim sắc chiến kích trong tay, khiến cho hắn trên cánh tay năng lượng ngang dọc, gân xanh nâng lên, vậy mà lại một lần nữa bành trướng. Mà kim sắc chiến kích lên càng là bộc phát ra trướng mắt kim sắc quang mang đến, hung hăng đối thư thần thí thiên đâm tới. Ô ô ô, chiến thần Ares một kích này uy lực mạnh, làm cho không khí đều không chịu nổi cỗ này lực lượng khổng lồ mà phát ra liên tiếp tiếng kêu rên vang tới. Giờ khắc này, chiến thần Ares giống như tuyệt thế chiến thần, dũng mãnh vô song, cường hãn đến cực hạn. Tất cả mọi người đều là đem tâm nâng lên cuống họng một bên, ánh mắt đều là không hẹn mà cùng rơi ở một bên thư thần thí thiên trên thân, chờ đợi lấy hắn làm ra phản ứng đến. Tất cả mọi người biết, thư thần thí thiên cùng chiến thần Ares giữa hai người thắng bại đem tại thời khắc này công bố. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, theo chiến thần Ares càng phát ra tới gần, thư thần thí thiên rốt cục có phản ứng. Chỉ gặp hắn mãnh liệt mà đưa tay bên trong liệt hỏa tử thần hất lên. Trong nháy mắt bóp cò, chói tai súng bắn tỉa âm thanh vang lên theo. Hiu hiu hiu, tại tiếng súng vang dậy nháy mắt, liệt hỏa tử thần nòng súng miệng bỗng nhiên phun ra lộng lẫy hỏa diễm đến. 9 cái tạo hình đặc biệt dây băng đạn lấy sát cơ chí mạng vạch phá không khí, giống như cửu đầu gào thét nộ long hướng về chiến thần Ares bất ngờ mà đi. Tràn ngập khó nói lên lời rung động chi lực. Cái này 9 cái viên đạn thình lình ở giữa cũng là thư thần thí thiên tại liệp sát giả 2 năm lễ mừng lúc sử dụng truy phong đánh lén viên đạn. Uy lực cùng công hiệu phi phàm, chính là tuyệt sát lợi khí, cửu tinh tuyệt sát, cửu long truy phong. Giờ khắc này, thư thần thí thiên không chút do dự đem hắn ẩn tàng sát chiêu thi triển mà ra. 9 cái truy phong đánh lén viên đạn giống như 9 đầu nộ long gào thét, lẫn nhau ở giữa phối hợp hô ứng, đem chiến thần Ares đường toàn bộ phong kín. Cho dù là chiến thần Ares triển khai né tránh, cái kia 9 cái truy phong đánh lén viên đạn cũng sẽ cùng theo chuyển di. Chúng nó tựa như là có được con mắt, đem chiến thần Ares cho khóa chặt chết. Giờ khắc này, thư thần Thí Thiên dùng 9 cái truy phong đánh lén viên đạn thi triển đi ra cửu tinh liên sát. Không thể nghi ngờ là so tại liệp sát giả 2 năm lễ mừng lên đối phó hắc ám chi thần áp dụng hắn. Viên đạn thi triển đi ra cửu tinh liên sát còn muốn tới khủng bố. Còn muốn tới cường đại. Điêu trùng tiểu kỹ. Nhìn qua một màn này. Chiến thần Ares miệng bên trong nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng. Đối với truy phong đánh lén viên đạn đặc tính hắn sớm tại liệp sát giả 2 tuần năm sau khi kết. Thúc thì thu hoạch được bộ phận tư liệu. Biết nó cũng không phải là hoàn toàn khóa chặt. Suy kéo, sau một khắc. Chiến thần Ares dưới chân vạn trượng bước trong lúc đó thi triển mà ra. Khiến cho hắn thân thể tại thời khắc này chia ra một cái bóng đến. Khiến cho cái kia 9 cái truy phong đánh lén viên đạn khóa chặt mục tiêu phương hướng lại có. Trong nháy mắt mất khống chế. Sau đó, 2 cái chiến thần Ares xuyên qua 9 cái truy phong đánh lén viên đạn phong sát. Đồng thời đối thư thần Thí Thiên nổ bắn ra mà ra. Khắc khắc, chết đi, Thí Thiên. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Chiến thần Ares liền là xuất hiện ở thư thần Thí Thiên trước mặt. Trên mặt hiện ra dữ tợn khát máu nụ cười đến. Tay bên trong kim sắc chiến kích mãnh liệt mà đối với thư thần Thí Thiên đâm ra. Suy kéo, sau một khắc. Phảng phất có quần áo xé rách thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Máu tươi tại chiến thần Ares trước mắt vẩy ra. Làm cho chiến thần Ares trên mặt đó là máu nụ cười càng tăng lên. Hắn phảng phất đã thấy thư thần Thí Thiên chết tại hắn kim sắc chiến kích phía dưới. Thế nhưng là, thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Chiến thần Ares trên mặt nụ cười lại là trong lúc đó ngưng kết. Sắc mặt nhịn không được đại biến. Một cỗ trước chỗ chỉ có tử vong nguy cơ tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Trước mắt hắn cái kia bị kim sắc trường mâu đâm xuyên xé rách thư thần Thí Thiên vậy mà tại giờ. Phút này tiêu tán. Đáng chết, đây là tàn ảnh, cái này sao có thể? Phương mới rõ ràng thì phá vỡ quần áo, có chiến kích đâm rách huyết nhục cảm giác. Giờ khắc này, dày đặc tiếng gầm gừ vang vọng tại chiến thần Ares trái tim. Làm cho thân hình hắn không chút do dự hướng về một bên điên cuồng trốn tránh. Ares, vĩnh biệt, trong nháy mắt tiếp theo, thanh âm lạnh như băng lại là vang vọng tại chiến thần Ares bên tai một bên. Làm cho chiến thần Ares thân hình trong lúc đó ngưng kết. Hắn cảm giác có một chi băng lãnh nòng súng miệng chống đỡ tại sau lưng của hắn. Làm cho hắn khắp cả người thông lạnh. Làm chiến thần Ares khó khăn quay đầu lại nhìn lại lúc. Phù hiện trong mắt hắn là thư thần Thí Thiên cái kia một chương không có chút nào biểu lộ lãnh khốc. Khuôn mặt tuấn tú, lại là không biết khi nào. Thư thần Thí Thiên thân thể lại là giống như thuấn di đồng dạng này sinh sau lưng chiến thần Ares. Sau một khắc, tại chiến thần Ares còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Thư thần Thí Thiên bỗng nhiên bóp cò. Chói tai tiếng súng vang lên theo. Khục phốc phốc theo cái này chói tai tiếng súng vang lên. Tại mọi người cái kia khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một cái kim sắc viên đạn trong lúc đó từ chiến thần Ares nơi trái tim trung tâm xuyên thấu bay ra. Làm cho chiến thần Ares sắc mặt trong lúc đó tái đi. Miệng lớn đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn phun ra đi ra. Nhất thương về sau, thư thần Thí Thiên trên mặt không có chút nào biểu lộ. Căn bản liền không có lại nhiều nhìn cái kia chiến thần Ares liếc một chút. Chậm chậm xoay người, đem liệt hỏa tử thần vác lên vai. Cất bước hướng về vương tiểu xuất bọn người chỗ phương hướng bước đi. Xuy xuy xuy, sau lưng thư thần Thí Thiên. Nguyên bản bị chiến thần Ares tránh thoát 9 cái truy phong đánh lén viên đạn vậy mà tại giữa. Không chung, bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Đối cái kia bị ngắm bắn viên đạn đánh xuyên trái tim. Trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được chiến thần Ares thân thể bắn tới. Chui vào đến trong thân thể của hắn. Đem hắn đánh thành một cái bàn chải. hoàn toàn đoạn tuyệt hắn tất cả mọi người sinh cơ. Nhìn lấy cái kia mang theo liệt hỏa tử thần chậm chậm trở về thư thần thí thiên. Nhìn qua cái kia mang theo đối tử vong tràn đầy không cam lòng ngã xuống chiến thần Ares. Tất cả mọi người một mặt rung động. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ai có thể nghĩ đến tại thời khắc cuối cùng thư thần thí thiên vậy mà triển khai nghịch tập. Ai có thể nghĩ đến. Đường đường 12 thần đứng đầu chiến thần Ares vậy mà lại như thế dứt khoát chết trong tay thư. Thần thí thiên. Thư thần thí thiên. Dùng trong tay hắn đánh lén lại một lần nữa sáng tạo ra một cái kỳ tích. Địa ngục thâm uyên vạn cổ chi vương gào cùng thâm uyên chi chủ đến mạnh bao nhiêu. Cái này chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Tiểu Minh không kịch thấu. Hôm nay vẫn như cũ ba canh. Mọi người đến cùng một chỗ ném đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.